Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 bồi chảy. 2.300 đồng đều đặt trước tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Sáng sớm, Quốc Túc ngủ lại khách sạn trong phòng thể hình, Dương Dương tại một đài máy chạy bộ bên trên nhanh chóng chạy nhanh. Trong bất chi bất giác, hắn đã là thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa, nhưng cả người lại như trước vẫn là rất bình thường phấn khởi. Tại tối hôm qua công thể sân bóng bên trong, Trung Quốc đội 3 không toàn thắng Iraq, Dương Dương cả trận đấu đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Mở màn 2 phút đồng hồ liền dùng nghiêng chen vào vùng cấm địa phá khung thành đạt được. Về sau hắn chỗ cánh phải vẫn luôn là Trung Quốc đội nhất có uy hiếp khu vực. Iraq không thể không tăng cường đối với mình cánh trái phòng thủ. Cố gắng đông kết Dương Dương bên phải đường xung kích. Có thể coi là như thế. Tại phút thứ 41 thời điểm, vẫn là bị Dương Dương bắt lấy một cơ hội. Lại một lần nữa từ sườn phải dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tạo thành đối phương phòng thủ cầu thủ phạm lỗi. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Trịnh Chí tỉnh táo chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 2-0, đánh vào một cái cầu, bày ra một cái cầu, Dương Dương lại một lần nữa trở thành trong trận đấu nhân vật phong vân. Mà huấn luyện viên trưởng Aaron Han tại nửa chàng sau phút thứ 60 lúc, lại một lần đem Dương Dương thay thế trận, lý do rất đơn giản. Hắn hy vọng Dương Dương có thể bảo trì lại cái này một phần thi đấu trạng thái. Cuối cùng, Trung Quốc đội 3 không đánh bại Iraq. Hai lần phạt nhập penalty Trịnh Chí được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lần nữa cùng toàn trường tốt nhất gặp thoáng qua, Dương Dương trong lòng nhiều ít cũng là có chút điểm tiếc hận. Đến mức Trịnh Chí tối hôm qua sau khi trở lại phòng, cười biểu thị muốn mời Dương Dương ăn tiệc, xem như đối Dương Dương đền bù. Sớm nằm ngủ về sau, Dương Dương cũng sớm rời giường. Khách sạn khoảng cách công thể sân bóng không xa, nhưng xung quanh nhưng không có rất tốt chạy bộ sân huấn luyện. Trước đó hắn cùng đội tuyển quốc gia lĩnh đội xin, đến phụ cận công viên đi chạy qua một lần, nhưng đến một lần nhiều người. Thứ hai công trình cũng không tốt. Thế là cũng liền không có lại ra ngoài. Mỗi ngày sáng sớm đến khách sạn trong phòng thể hình huấn luyện, Dương Dương cũng không có gì không thích ứng. Đoạn thời gian gần nhất, Dương Dương cảm giác trạng thái của mình tốt đến bạo dạp. Ngay cả chính hắn đều có chút không lớn dám tin tưởng. Thật giống như giao đấu Iraq trận đấu kia, hắn mỗi một lần sờ cầu, cảm giác đều đặc biệt nhạy cảm. Giống như cầu liền dính trên chân của hắn. Không chỉ có là lần thứ nhất sờ cầu, hắn thậm chí có thể vô cùng rõ ràng dự phán ra bản thân tiếp xuống mấy cái động tác sẽ đối với cầu sinh ra ảnh hưởng gì, cho chung quanh thế cục mang đến biến hóa gì. Iraq cầu thủ mới đầu vẫn còn tương đối khống chế, nhưng về sau thủ không được, động tác liền tương đối lỗ mãng. Nhưng Dương Dương lực chú ý rất bình thường tập trung, chú ý né tránh cùng trốn tránh, từ đầu đến cuối không có làm cho đối phương phạm lỗi đạt được. Một lần kia vùng cấm địa bên trong thắng được penalty phạm lỗi, hắn liền rụt lại, chỉ là bị trượt chân mà thôi. Tối hôm qua, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Lão Băng cùng Dương Dương phục bàn giao đấu Iraq trận đấu này. Đồng thời cũng phân tích lên hắn gần nhất trạng thái xuất sắc nguyên nhân. Đó chính là đã qua một tháng tới khoa học huấn luyện, ẩm thực quy phạm cùng làm việc và nghỉ ngơi tự hạn chế. Quy phạm ẩm thực cùng tự hạn chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian, để Dương Dương tuổi trẻ thân thể từ đầu tới cuối duy trì tại một cái coi như không tệ trạng thái. Mà khoa học huấn luyện thì là để hắn càng không ngừng kích phát ra trong thân thể tiềm năng, để hắn đối chính thức tranh tài trở nên càng ngày càng khát vọng. Mà phần này khát vọng sẽ để cho Dương Dương mỗi một lần bước vào sân bóng đều trở nên 10 phần phấn khởi. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời hiện tượng. Dương Dương nhất định phải bắt đầu học như thế nào mình điều chỉnh trạng thái. Điều cả thân thể của mình. Học sẽ như thế nào trường kỳ bảo trì xuất sắc thi đấu trạng thái. Bởi vì thay đổi rất nhanh đối cầu thủ tới nói. Cũng không là một chuyện tốt. Đương nhiên, Dương Dương mới 17 tuổi. Muốn học đồ vật còn rất nhiều. Mà lại đội tuyển quốc gia bên này cũng không ai có thể giúp hắn. Chỉ có thể chờ đợi trở lại Ajax về sau. Sẽ chậm chậm tìm đội bóng huấn luyện viên cùng các chuyên gia đi thỉnh giáo cùng học tập. Tại trong phòng thể hình ra một thân mồ hôi về sau. Dương Dương đi tắm rửa một cái. Trưng trong chốc lát nhà tắm hơi. Lúc này mới toàn thân thư sướng rời đi. Cha, mẹ, biểu tỷ, nhị ca. Dương Dương vừa ăn điểm tâm xong. Khách sạn nhân viên công tác liền thông chi hắn. Dưới lầu đại đường có khách nhân đến thăm. Lúc ấy là hắn biết. Nhất định là cha mẹ của mình. Hôm qua tranh tài trước. Hắn liền từ trong điện thoại biết phụ mẫu tới Bắc Kinh. Sáng nay bồi bọn họ chạy tới ngoại trừ Ngụy Chân bên ngoài. Còn có Tô Văn Hồng, Diệp Tử Thanh cùng Tô Diệp ba người. Mọi người thấy hắn lúc đều là cười đến không ngậm miệng được. Dương Dương biểu hiện bây giờ là càng ngày càng tốt. Trong nước nhân khí cũng là càng ngày càng cao. Để bọn hắn đều đi theo được nhờ. Cảm thấy tự hào. Tuy nói quốc túc mấy năm này có chút đê mê, nhưng nói thế nào cũng là đại biểu cho Trung Quốc xuất chiến. Mà lại năm nay Asian Cup đúng là biểu hiện được rất tốt. Nhất là giống Dương Dương cùng Thiệu ra một dạng này du học tuyển thủ quốc gia. Đều phát huy ra mấu chốt tác dụng. Hiện ở trong nước dư luận rất nhiệt liệt. Người bây giờ nhân khí thật sự là cao đến dọa người. Mặc kệ là internet hay là truyền thông, đều truyền âm lên, Ngụy nói thật lên đều rất có điểm khó có thể tin cảm giác. Dương Dương nhảy lên đỏ xem như ngoài ý liệu, nhưng chuyện hợp tình hợp lý. Từ hắn trợ giúp Ajax cầm tới Champions League, đến Toulon Tournament đoạt giải quán quân, lại đến Asian Cup, hắn cái này cùng nhau đi tới, đều biểu hiện được quá mức bắt mắt. Sáng chói chói mắt làm cho người khác rất khó làm như không thấy. Đừng nói là trong nước fan bóng đá. Tại truyền thông báo chí cùng đài truyền hình oanh tạc dưới. Liền ngay cả những cái kia không phải fan bóng đá đều đang nghị luận hắn. Đương nhiên, cái này cùng lập tức chính vào Asian Cup chiến tranh nóng say xưa cũng khá liên quan. Ngươi biết không, ngươi một hòa. Liên đới nhà chúng ta tiểu muội cũng hòa. Tô Văn Hồng ha ha cười nói. Ngồi ở một bên Tô Diệp vừa thẹn lại giận. Cha, đều nói không đề cập tới việc này. Đám người một trận buồn cười. Ngược lại là Dương Dương. Nghe được không hiểu ra sao. Làm sao rồi? Tối hôm qua ngươi dẫn bóng về sau. Tranh tài hình tượng hoán đổi đến nhìn trên đài. Vốn là muốn vỗ tới bá phụ bá mẫu. Nhưng Tô Diệp an vị tại bá mẫu bên cạnh, bị ngộ nhận là muội muội của ngươi, cho vỗ tới tiến vào. Kết quả lập tức liền trên internet phát hỏa. Ngụy Chân cười giải thích, Dương Dương mới chợt hiểu ra, gật đầu cười nói, thế thì cũng không tính hiểu lầm, nàng chính là ta muội muội, về sau mời đại ca nhị ca nhiều quan tâm. Cuối cùng, còn cố ý làm bộ ôm quyền chắp tay. Chọc cho đám người lại là một trận cười to. Tô Diệp càng là thẹn thùng. Dương Dương đợi tại Bắc Kinh một tháng này. Vẫn luôn rất thụ Tô Văn Hồng một nhà chiếu cố. Lại thêm Ngụy Chân huynh đệ hai quan hệ. Dương Dương nói Tô Diệp là muội muội của hắn. Vậy cũng không hề có một chút vấn đề. Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh đều rất cao hứng. Còn cùng Dương Dương phụ mẫu lấy bàn về ai lớn ai tiểu nhân vấn đề. Cái này không nói không biết. Nguyên lai Dương Dương so Tô Diệp vừa vặn lớn 4 tháng. Lần này Dương Dương cao hứng. Hắn từ nhỏ đã thầm ngọc chúc một người tỷ tỷ. Sớm liền muốn có cái đệ đệ hoặc muội muội. Đúng rồi, cha, lần này các ngươi dự định đợi bao lâu? Dương Dương quan tâm hỏi. Sẽ ở một thời gian ngắn, chí ít xem hết Asian Cup mới trở về. Dương Vĩnh Cường nói, Dương Dương đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến, nhận lấy tỉnh lãnh đạo thành phố cao độ coi trọng. Lại thêm hắn hiện nay ở trong nước nhân khí, khiến cho Dương Vĩnh Cường công ty đều đi theo được nhờ được lợi. Chúng ta lần này tới đâu? Chủ yếu là muốn nói một chút sang năm tài trợ marathon sự tình. Đồng thời còn muốn cùng một chỗ trong nước nổi danh đại học tiến hành vận động lĩnh vực nghiên cứu. Phân tích hợp tác đàm phán, đoán chừng là muốn đợi một hồi. Ngụy Tranh giải thích nói, chờ đến Asian Cup kết thúc về sau, ngươi muốn về Hà Lan thời điểm, ta cùng Ngọc Trúc cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Dương Dương nghe được nhướng mày, các ngươi muốn về Hà Lan, chớ khẩn trương, hai người bọn hắn về Hà Lan, chủ yếu là nghĩ tại châu Âu thành lập giày của chúng ta phục thiết kế trung tâm. Dương Vĩnh Cường nói, Dương Dương nghe xong cũng liền bình thường trở lại. Sau đó bọn hắn lại trò chuyện lên Dương Dương tại đội tuyển quốc gia sự tình. Đều cổ vũ hắn phải cố gắng bảo trì trạng thái, tranh thủ vì nước làm vẻ vang. Ngươi biết, tại Trung Quốc chúng ta bóng đá trong lịch sử chưa từng có cầm tới qua Asian Cup, mà năm nay là Trung Quốc lần thứ nhất tổ chức Asian Cup. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, ngươi sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người anh hùng. Ngụy Chân Phi thường thành khẩn nói, Dương Vĩnh Cường, Ngụy Tranh cùng Tô Văn Hồng cũng đều cảm thấy, chỉ cần Dương Dương bảo trì lại trước mắt cái này một phần trạng thái, quốc túp vẫn là có sức liều mạng. Bởi vì từ tiểu tổ thi đấu biểu hiện đến xem, Hàn Quốc đội trạng thái cũng không tốt, Bang Phất Lôi Lôi chấp giáo cũng là gặp vấn đề. Đấu vòng loại bên trong, Hàn Quốc cùng Iran cùng chết, hai đội khẳng định đi một đội. Truyền thống cường đội sau đi ngoài ý muốn tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Còn lại chính là Iran cùng Nhật Bản. Có thể nói, khiêu chiến khẳng định là có, nhưng hy vọng cũng đồng dạng tồn tại. Dương Dương cũng là nghe đến liên tục gật đầu, trong hai mắt thấu bắn ra nồng đậm khát vọng. Dẫn bóng cùng quán quân, chưa hề cũng sẽ không có cầu thủ ghét bỏ. Tại Trung Quốc đội 3, không đánh bại Iraq trước đó. Uzbekistan 2 so thế chiến thứ 2 hòa Bahrain, nhưng ở cuối cùng penalty đại chiến bên trong, 3 so 4 thua mất tranh tài, cuối cùng vô duyên tấn cấp. Mà tại Trung Quốc đội tranh tài ngày kế tiếp, Nhật Bản trước đây ném một cầu tình huống dưới, thành công san đều tỷ số điểm số, song phương một so với một bất phân thắng bại. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong, Nhật Bản gánh vác áp lực, 4 so 3 đào thải Jordan, thuận lợi tấn cấp, bát cường đấu vòng loại cuối cùng một trận. Hàn Quốc đội cùng chết Iran, song phương đánh cho khó phân thắng bại, mở màn 10 phút đồng hồ, Karimi dẫn đầu phá khung thành đạt được. Mà sau 6 phút, Hàn Quốc đội sâu Ki Hae-on San đều tỷ số điểm số. Nhưng 20 phút lúc, lại là Karimi dẫn bóng, trợ giúp Iran đội lại lần nữa dẫn trước. Sau 5 phút Lee Jong-guk San đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đầu tiên là Park Ji-sung đánh vào phản lưới, tiếp lấy Kim Nam-in San đều tỷ số điểm số. Nhưng Karimi tại thứ 77 phút dẫn bóng, triệt để trợ giúp Iran đội khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Iran nương tựa theo Karimi hat-trick cùng Park Ji-sung phản lưới, 4 so 3 đào thải Hàn Quốc. Hàn Quốc đào thải để Trung Quốc fan bóng đá thở dài một hơi. Nhưng Iran cũng đồng dạng không thể khinh thường. Những năm gần đây giao đấu Iran tranh tài, Trung Quốc đội cũng đồng dạng là thắng ít thua nhiều, thực lực ở vào toàn diện thế yếu, nhất làm cho Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy nhục nhã là năm đó Kim Châu thập cường thi đấu. Trung Quốc đội trước nhập hai cầu tình huống dưới, quả thực là bị Iran đội ngay cả vịn bốn cầu, sỉ nhục tính chất thua mất kia một trận đấu. Bây giờ, Trung Quốc cùng Iran lại lần nữa gặp nhau. hơn nữa còn là tại Asian Cup bán kết, song phương đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Thảm tao đào thải Hàn Quốc đội chủ soái bang Phất Lôi Lôi thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, một phương diện biểu đạt đối thảm tao Iran đào thải thất vọng. Một phương diện khác thì là biểu thị Trung Quốc đội rất khó chiến thắng Iran. Chúng ta cùng Iran giao thủ qua. Chi này đội bóng so Trung Quốc càng thêm cường đại, có đặc điểm cầu thủ rất nhiều, mà Trung Quốc đội cơ hồ không có. Cho nên, không hề nghi ngờ, trận đấu này đối Trung Quốc đội sẽ phi thường khó khăn. Iran chính là tiến vào trận chung kết đại đứng đầu. Đối với Hàn Quốc chủ soái ngôn luận, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến cho rằng hắn đây là tại tìm cho mình bậc thang dưới. Dù sao Iran đào thải Hàn Quốc, nhưng ở Asian Cup chính thức website trong điều tra, có vượt qua 80% fan bóng đá cho rằng Iran sẽ tiến vào trận chung kết. Trung Quốc đội chú định đóng vai tính chất bi kịch bồi chạy nhân vật. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?